đường chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời. Yêu chi cho lệ hoen đôi mi để con tim vụn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ đen thơ, tình yêu như giấc mơ, để hôm nay ôm một mối sâu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dấu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đầm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lau. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dấu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đầm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Sắc trăng đã mơ, tình là đợi chờ uống say. gió thu mơ màng, nụ cười tươi như là nắng vàng. Cạnh hồng tình yêu, anh dành tặng em mấy thu rồi cạnh hồng đến nay héo mòn. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn, giật mình bàng hoàng trái ngang. Sẽ sâu rơi tình đầu hoa cùng nỗi đau úa màu. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn, người đành vội vàng chẳng từ biệt. Ngỡ như là mộng mơ vì thức giấc chẳng đã mơ, tình là đợi chờ uống say nằm mơ. Tình đầu hoa cùng nỗi đau úa màu. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn, người đành vội vàng chẳng từ biệt. Ngỡ như là mộng mơ vì thức giấc chẳng đã mơ, tình là đợi chờ uống say nằm mơ. Tình là đợi chờ. Em vẫn bên đời, rồi thời gian trôi

cho ai. Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thấy lạc loài những tiếng nhạc buồn tâm hồn em giá băng. Sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp. Mai sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mai sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Một thuở bên người

Lòng anh luôn mong em được những điều anh chẳng trăng ngân côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông, cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, nửa nhớ mong manh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng. Người ở đâu trăng anh lẽ loi, nỡ quên mâu yêu thương ngày nào. Vầng trăng heo hoa bay tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm ôm cô đơn, ánh trăng non ai chia đôi vầng. Buồn say mãi dẫu cô đơn đâu vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẽ loi, lòng anh nhớ cuối trời, dù rằng em giờ đây vội vã vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới ánh trăng khuya tàn, lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng. trong nghiệp đời chơi. Trong nghiệp đời chơi.